Xích Tâm Tuần Thiên, chương 587, Bái Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ruộng, lão nhân đang phiên đất. Này việc không hề rất cấp thiết. Mỗi ngày lật tới lật lui một phần là được. Tới xuân lúc gieo giống có thể dễ dàng hơn. Thể cốt tại nhà cũng là gì. Chi bằng đi ra động động. Bờ ruộng trên đi tới một cái diện mạo thanh tú thiếu niên. Thiếu niên này lớn lên mặt mày trong suốt, khí chất vô cùng tốt, chẳng qua là thần thái, có một ít lén lút. Lão trưởng, ta hướng ngài hỏi thăm chuyện này, bất quá Phật Tông Thánh Địa tương ứng, dân phong thuần hậu, lão nhân ngược lại cũng không có gì không tốt phỏng đoán. Chỉ chậm rãi mà đem đất khối đập nát, tươi cười hiền lành, chuyện gì, thiếu niên này tự nhiên chính là Khương Vọng rồi. Nói tới tên khổ giác lúc, còn nhìn chung quanh một chút, có thể thấy được mặt vàng lão tăng cho hắn tạo thành âm ảnh lớn. Nhỏ ý hỏi han, khổ giác đại sư ngày gần đây có thể trở về Phật thổ. Lão trưởng biết hay không? Lão nhân lắc đầu, chưa từng nghe nói. Thỏa rồi, kia khổ giác lão hòa thượng thực lực cường đại, đức cao vọng trọng, hắn tự xưng. Như thế cao tăng đại đức như tại trong chùa, tín đồ không lại không biết, dù sao Phật Tông cao tăng, nhưng là thường xuyên cần điệu bộ đức, huyền không tự lại là thiên khổ hạnh, thường có cao tăng tại đồng ruộng môn thủ công, cùng tín đồ bên trong không có gì khoảng cách. Khương Vọng yên lòng, cái eo cũng thẳng, khí sắc cũng thong dong. Tạ ơn lão trưởng, có lễ phép nói đừng sau đó. Trực tiếp hướng huyền không tự sơn môn mà đi. Lão trưởng tại chỗ tiếp tục phiên đất. Chẳng qua là khó tránh khỏi phát lên chút ít nghi hoặc. Thánh trong chùa có khổ giác đại sư sao? Là chưa nghe nói qua à? Nghe giống như cùng phương trượng cùng thế hệ đâu. Hiện ra ở thế tục đang lúc sơn môn. Chẳng qua là huyền không tự một phần. Bình thường xưng là ngoài sơn. Huyền không tự như vậy tông môn. Tự có chuyên môn tiếp đãi người tu hành, người tiếp khách tăng. Những thứ kia thế gia danh môn xuất thân, tới chỗ nào bái phỏng, cũng muốn người trước tiên đưa lên danh thiếp, lên lớp giảng bài gia môn, danh tước. Khương Vọng ngược lại còn không có như vậy chú ý, nhưng là theo đủ lễ tiết, hướng người tiếp khách tăng cho thấy thân phận. Dù sao hắn là tới bái phỏng, mà không phải tới đá quán. Thành Dương Khương Vọng, nhận ủy thác của người. Đến đây bái sơn, còn mời. Khương Vọng bên này hướng về phía huyền không tự người tiếp khách tăng. Chính bộ dạng như tại đi quy trình đâu rồi. Một hòa thượng chậm rãi từ bên cạnh đi tới. Bỗng nhiên dừng bước, trở về lui. Kinh hỉ âm thanh vang lên. Đem Khương Vọng dọa cái run run. Lời nói thứ đều đã quên ném đi nơi nào. Tịnh Thâm tiểu sư đệ, Khương Vọng ra đầu tê dại, xoay người lại vừa nhìn, hòa thượng kia lớn lên mi thanh mục tú, tăng y sạch sẽ, da đầu đều sáng loáng quang tỏa sáng, chính là Thanh Dương Trấn chỉ thấy qua, người quen cũ, rồi, chí giả ngàn lo, tất có một mất a, ngàn tính vạn tính, lại có thể lọt tịnh lễ hòa thượng, nhưng Khương Vọng rất nhanh phát hiện. Hắn há dừng lại một mất, bởi vì tịnh lễ hòa thượng đã quay đầu cao hứng quát to lên. Sư phụ, Tịnh Thâm tiểu sư đệ đã về rồi. Thanh âm quán chú đạo nguyên, tại sơn môn đang lúc truyền thật sự rộng. Vù, tiếng gió thổi qua, chỗ nào đâu rồi, chỗ nào đâu, thanh âm tới trước, mặt vàng lão hòa thượng chân sau mới hạ xuống. Liếc mắt một cái liền nhìn đến biểu cảm cứng ngắc Khương Vọng. Tốt đồ nhi, hắn khen ngợi, ngươi đây không phải là tự chui đầu vào lưới. Chính mình nghĩ thông suốt thôi. Chợt hiểu rồi, khổ giác nhếch miệng cười. Lộ ra một ngụm không thế nào bạch hàm răng. Lại gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Ta liền nói ngươi có tuệ căn. Tịnh lễ hòa thượng thì tràn đầy cảm tình nhìn hắn. Tại lâm chi bậc này vẫn đục chi địa, tiểu sư đệ nhất định chịu không ít khổ sao, đều có chút tiêu tụy rồi. Kia người tiếp khách tăng lăng lăng đánh giá Khương Vọng, Nghĩ thầm đây chính là Tịnh Lễ đại sư người trong truyền thuyết kia sư đệ sao? Sao còn không có quy y, Khương Vọng? Ta gặp phải các ngươi, có thể không tiều tụy sao? Hai vị đại sư, Khương Vọng hít sâu một hơi. Ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm. Không hiểu lầm, không hiểu lầm, đều là người một nhà. Sư phụ hiểu ngươi, Khổ Giác cười đến không ngậm miệng lại được. Đưa tay liền tới dắt hắn. Khương Vọng vội vàng né tránh, nhưng hoàn toàn thất bại rồi. Đạo Nguyên vừa mới bắt đầu chuyển rời, tay đã bị bắt được. Đạo Nguyên va chạm, lại như đụng vào tường sắt, căn bản không cách nào dao động mảy may. Nhìn chúng đi giống như là hắn chủ động khiến sư phụ dắt chính mình, tình cảnh tương đối hài hòa. Tịnh Lễ hòa thượng ở một bên hì hì cười nói: "Tiểu sư đệ có thể tính sai đường biết quay lại, về sơn môn hưởng phúc đâu." Khổ Giác đã nắm hắn đi vào trong. "Đi, vi sư dẫn ngươi đi nhận thức môn." Khương Vọng trong lòng ám kinh, hắn càng cường đại, lại càng thêm có thể biết được Khổ Giác cường đại. Hôm nay Khương Vọng, so với ngày đó tại Thanh Dương trấn Khương Vọng, mạnh ra không biết bao nhiêu, nhưng là tại Khổ Giác trước mặt, lại vẫn không có dãy rủa chi lực. "Vân, Vân, nhận thức cái gì môn?" Hắn kịp phản ứng, luôn miệng nói: "Đại sư, đại sư, ngài hãy nghe ta nói." "Hắc, ngươi còn rất sợ người lạ." Khổ Giác để tỏ lòng chính mình thân thiết, còn cố ý đẩy chen chúc lông mày, lại giả vờ cả giận nói: "Còn nói đại sư đâu?" Tịnh Lễ cũng đi theo nói: "Nên gọi sư phụ rồi." Dứt lời, chính hắn vui thích cười lên, sau đó gọi sư huynh. Cùng này một già một trẻ hai hòa thượng là nói dóc không rõ ràng lắm. Khương Vọng bất đắc dĩ, vận chuyển đạo nguyên, hồng tiếng hô: "Chịu Quan Diễn đại sư nắm, Đại Tề Thanh Dương trấn Nam, tứ phẩm thanh bài bộ đầu Khương Vọng, đến đây bái sơn." Hắn nói ra bản thân chuyến này mục đích, nghĩ đưa ra có thể ép tới trụ Khổ Giác lão hòa thượng nhân vật. Đồng thời chỉ ra chính mình tại Tề quốc quan tước, tỏ vẻ chúng ta là có hậu trường. Tại Tề quốc xen lẫn rất khá, muốn cho lão hòa thượng tiểu hòa thượng đều chết hết tâm. Thành trấn sơn môn, Tịnh Lễ hòa thượng là người mình, là to không có chuyện gì. Khương Vọng như vậy một ầm ĩ cũng có chút ít khiêu khích ý vị rồi. Chẳng qua này có thể không ai để ý những thứ này. Cái gì diễn tới? Khổ Giác quay đầu, đi hỏi chính mình ngoan ngoãn đại đệ tử. Tịnh Lễ hòa thượng đàng hoàng nói: "Hình như là xem." "Cái gì xem tới?" Khổ Giác lại tới hỏi Khương Vọng. "Tốt đồ nhi, thấy sư phụ ngươi thật cao hứng, nhưng không muốn không lựa lời nói a." Hai người bọn họ nhưng thật ra đều không thèm để ý Khương Vọng danh tước, nhưng đối với trong miệng hắn vị kia đại sư hết sức nhạy cảm. Không khác, Quan Diễn bối phận thật sự quá cao. Huyền không tự hiện hành chữ lót là độ đi định dừng lại xem ý tâm. Đau khổ sạch không đều pháp duyên. Xem, chữ lót so với khổ, chữ lót còn cao bốn bối. Lúc này một cái nghe liền để người ta cảm thấy yêu sầu âm thanh vang đang lúc mọi người bên tai. Đem Khương thí chủ mời vào sơn môn. Thanh âm chủ nhân như vậy phân phó nói: "Đầu tiên, Khương thí chủ, xưng hô thế này, nói rõ hắn không hề tán thành Khổ Giác một phương diện thu đồ đệ. Sau đó một cái, mời, chữ, biểu lộ thái độ, không thể bắt buộc, trừ Khổ Mệnh phương trưởng, cũng không có ai có thể khuyên được động thu đồ đệ sốt ruột Khổ Giác hòa thượng rồi." Mà hắn nói đến sơn môn, đương nhiên là Huyền không tự chân chính nơi. Phương trưởng sư huynh lên tiếng, Khổ Giác chỉ có thể buông ra Khương Vọng tay, nhưng biểu cảm vẫn không quá lanh lẹ. "Ai, ngoan đồ nhi, ngươi lần này tới thật là có chuyện a, không phải chuyên môn đến xem sư phụ. Ta đúng là nhận ủy thác của ngươi." Khương Vọng bất đắc dĩ nói. "Còn có, Khổ Giác đại sư, mời không muốn lại gọi đồ nhi ta. Đồ Nhi Đẳng có thể nói cần phải quen nghĩ chút ít. Mặt vàng lão tăng tự động không chú ý hắn nửa câu sau. Bĩu môi nói, những thứ kia con lừa ngốc thật phiền toái. Hơn nữa một cái gọi là khổ bệnh, lại càng từ nhỏ liền khiến cho người ta ngại. Bất quá ngươi đừng sợ. Hắn vỗ vỗ ngực, vi sư che chở ngươi. Cách chương.